Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 873, tuổi trẻ nữ hoàng, 6. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát trước mắt kẻ ngu này. Cũng không phải một người bình thường. Đan ca nhìn xem cái kia mang theo máu tươi roi. Quả thực là dùng rất lớn dũng khí không có xoay người chạy. Đan ca, Đường Nặc Nguyệt học trong trí nhớ đồ đần bộ dáng. Đem roi vung tại trên mặt đất, phát ra rất vang thanh âm. Đan ca, ngươi muốn cùng bản vương chơi đùa sao? Đan ca nhìn xem thoi thóp Doãn Thu, cuối cùng kiên trì gật đầu, lộ ra tự cho là rất thỏa đáng nụ cười. Đúng, đan ca rất thích cùng vương ra chơi. Quá tốt, đan ca, mau tới đây bồi bản vương chơi. Mau tới, Đường Nặc Nguyệt nội tâm có một cái tiểu nhân. Huy động nhỏ roi ra đã không kịp chờ đợi. Mau tới a, đến a, nhìn lão nương không đùa chơi chết ngươi. Đan ca trên chân phảng phất có nặng ngàn cân. Từng bước một kéo tới Đường Nặc Nguyệt trước mặt. Vụng trộm quan sát đây hết thảy Đường quả nhìn thấy đan ca hai chân đều đang phát run. Kém chút cho vui hỏng. Thật có ý tứ túc chủ đại đại. Ngươi đây là không có ý định gây sự với Đường Nặc Nguyệt sao? Dù sao, nguyên chủ đã từng chết, cũng cùng nàng có nhất định quan hệ. Đường quả cười tủm tỉm, ta chưa quên, cho ta sau đó ngẫm lại nên làm như thế nào. Báo thù sự tình, hay là muốn làm, hệ thống, tốt, hắn liền không nên nhắc nhở. Túc chủ loại người này, làm sao có thể quên cừu hận. Liền hắn nói nhiều, liền hắn nói nhiều, túc chủ đại đại như vậy mang thù. Đan ca coi là Đường Nặc Nguyệt quật Doãn Thu, chỉ vì Doãn Thu là một cái nho nhỏ phu hầu, hắn một cái đường đường vương phu, không đến mức sẽ là đồng dạng đãi ngộ. Bình thường cùng Đường Nặc Nguyệt quan hệ còn tốt, đối phương cũng ưa thích kề cận hắn chơi, hẳn là sẽ không thật động roi quật hắn mới đúng. Nhưng, làm cái kia một roi kéo xuống đến, còn trực tiếp quất vào trên mặt hắn thời điểm, hắn cảm thấy mình muốn sai. Như loại này đồ đần, làm sao có thể nhớ kỹ hắn là ai? Đối phương chỉ cảm thấy hắn là một cái chơi vui đồ chơi mà thôi. Đan ca đáy lòng có hận ý, nhưng trên thân đau đớn. Không thể không khiến hắn tạm thời quên những thứ này. Đường Nặc Nguyệt cũng mặc kệ. Cái này đan ca a, nhưng thiếu không có lắc lư nàng. Giống như Doãn Thu, đều không phải đồ tốt. Rõ ràng không thích nàng. Nhất định phải đối nàng cười, đối nàng ôn nhu, để nàng luân hãm, cuối cùng lại hung hăng vứt bỏ nàng. Đường Nặc Nguyệt không có lưu tình, đem đan ca cho đánh ngất xỉu tới, tay đều có chút mài hỏng, mới từ bỏ, quay người mang theo cười ngây ngô, nhảy nhảy nhót nhót liền đi. Hiện tại nàng thế nhưng là một cái đồ đần, làm sao biết quan tâm người, làm sao biết roi đánh người sẽ đau đâu. Doãn Thu hơi tỉnh lại. Nhìn xem Đường Nặc Nguyệt trước khi rời đi, nàng còn quay đầu đần độn cười. Doãn Thu, ta ngày mai lại đến cùng ngươi chơi đùa. Lúc đầu có chút chậm tới Doãn Thu, nghe được câu này trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngày mai, vẫn là thôi đi, hắn ngày mai cũng không tiếp tục đi ra. Đường quả nhìn xem Đường Nặc Nguyệt trở lại trong phòng, bưng lấy mài hỏng tay nhe răng trợn mắt, lại âm thầm thầm thì muốn thế nào khôi phục thông minh đầu óc. Nâng cằm lên híp mắt, hệ thống, ta đoán túc chủ đại đại đang dự định cái gì ý nghĩ xấu. Tốt, nơi này liền ngươi nhìn xem đi, mấy cái kia nam nhân có động tĩnh gì? Thống tử, ngươi lập tức cho ta nói, tốt, túc chủ đại đại, Đường quả trong đầu nhớ tới phía trước cái kia múa kiếm nam nhân. Đứng dậy chuẩn bị đi xem một chút, không ngờ, lúc này cung nhân đến báo, bệ hạ, nam công tử cầu kiến. Để hắn vào đi, Đường quả đành phải ngồi xuống, nghe lấy rất nhỏ tiếng bước chân dần dần tới gần, rất mau nhìn đến một người dáng dấp phong lưu phóng khoáng. Trên mặt nụ cười nam nhân đi tới, Nam Vân Xuyên đầu tiên là ôm song quyền, khom lưng 90 độ cho Đường quả thi lễ một cái. Vân Xuyên gặp qua bệ hạ, lên đi, cách trương,